xin qua nông phụ làm chủ nương. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiết Sơn mím môi suy nghĩ một hồi mới nói. Được, ta đi tìm người hỏi thăm một chút. Lý Hà Hoa cười rộ lên. Biết nam nhân này làm việc đáng tin cậy. Việc gì giao cho hắn đảm bảo thành. Việc này cũng không vội. Có thể chậm rãi tìm những viện tốt nhất có thể ở cùng người nhà. Ít nhất phải 3-4 phòng. Ít hơn 3 phòng thì không được. Nếu sau này Trương Thanh Sơn cưới vợ sinh con tất nhiên phải suy xét đến số lượng phòng. Bọn nhỏ ít nhất phải cần 2 phòng. Cho nên số phòng không thể ít. Trương Thiết Sơn cho rằng Lý Hà Hoa là muốn cho người một nhà bọn họ sau này ở, sau đó hai bọn họ sẽ có thêm hài tử khác. Cho nên yêu cầu nhiều phòng một chút. Trong lòng không khỏi cao hứng. Khóe miệng mang theo ý cười gật đầu nói. Được, việc này giao cho ta. Lúc này Tào Tứ muội ăn cơm xong đi ra nói với Lý Hà Hoa. Muội tử, điểm tâm hôm nay bán đặc biệt mau. Bán xong rồi thì đến chưa, ta không có việc gì để làm. Lý Hà Hoa nói, nếu bán xong thì buổi chiều tỷ cùng đại nha về trước đi. Sáng mai lại đến, Tào Tứ muội gật đầu đáp ứng. Thu dọn đồ chuẩn bị dẫn đại nha về. Lúc này Lý Hà Hoa linh quang chợt lóe, mở miệng gọi Tào Tứ muội lại. Tào Tứ muội nghi hoặc hỏi, sao vậy muội tử? Lý Hà Hoa nhớ tới vừa rồi đưa rổ cho Vương Thương Nhân, trong đầu đột nhiên có ý tưởng. Bây giờ người tới chỗ nàng mua điểm tâm không ít. Nhiều người bởi vì điểm tâm của nàng ngon lại đẹp. Không chỉ mua về cho người trong nhà ăn mà còn có rất nhiều người mua tặng người khác, như là đến nhà thông gia. Đi thăm người bệnh, còn có đi móc nối quan hệ. Đây đều là thứ tốt để đem tặng. Đương nhiên cũng có không ít người giống như Vương Thương Nhân vừa rồi mua số lượng lớn. Mỗi lần đều phải dùng rất nhiều giấy dầu gói. Sau đó một đống lớn giấy dầu để chung với nhau mang đi. Rất không dễ mang theo. Cho nên sao bọn họ không đưa ra loại túi điểm tâm. Giống như túi giấy ở hiện đại vậy. Có thể bỏ nhiều đồ còn có thể trực tiếp xách đi. Vừa tiện vừa đẹp. Hơn nữa ý tưởng này rất dễ thực hiện. Chỉ cần mua giấy dầu về cắt sau đó dán thành túi giấy. Bên trên vẽ hình thật đẹp, thoạt nhìn rất cao cấp thời thượng. Đạo lý này giống như rổ ở hiện đại, bởi vì nhiều rổ nên giá cũng tăng. Nhưng người mua làm theo rất nhiều. Những nơi bán thức ăn trên trấn đều dùng giấy dầu gói. Nếu bọn họ đưa loại túi này ra nhất định được hoan nghênh. Giá cũng có thể tăng lên. Nghĩ đến đây Lý Hà Hoa cảm thấy cần phải tiến hành làm loại túi giấy này. Thậm chí phải làm nhiều là đằng khác. Số lượng túi giấy nhất định cần rất nhiều. Loại công việc thủ công này cần nhân lực và thời gian. Bản thân bọn họ nhất định không có thời gian làm. Nhưng có thể để những phụ nhân trong thôn làm. Tính tiền công theo số lượng túi làm được. Như vậy là được. Lý Hà Hoa liền nói với Tào Tứ muội. Đại tỷ, ta là muốn làm một loại túi giấy đựng điểm tâm của chúng ta. Nhưng bản thân chúng ta khẳng định không có thời gian làm. Ta là muốn nhờ tỷ về nói cùng với những phụ nhân có tay nghề khéo trong thôn để các nàng giúp ta làm. Ta trả tiền cho các nàng ấy. Chất lượng thì phiền tỷ kiểm tra giúp ta. Tỷ thấy được không? Tào Tứ muội nghe xong. Tuy không biết túi giấy là gì. Nhưng nàng cho rằng Lý Hà Hoa nói tuyệt đối không sai. Nhất định lại là đồ có thể kiếm tiền. Nên nghe theo vô điều kiện. Lập tức đảm bảo, cái này hoàn toàn không vấn đề. Mấy phụ nhân trong thôn nếu biết có thể kiếm tiền nhất định sẽ dành nhau làm. Đảm bảo sẽ làm tốt cho muội. Lý Hà Hoa nghe vậy gật gật đầu. Vậy được, buổi tối ta làm bản mẫu trước. Sau đó tỉ mang về cho những người khác xem để các nàng dựa theo đó mà làm. Tào Tứ muội tỏ vẻ không thành vấn đề. Cách chương.